Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1482, Thập Vạn Đại Sơn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nữ tử dáng người yểu điệu nằm trên giường, ngủ say bất tỉnh. Mặt nàng gọn gàng, đôi lông mày thanh tú vừa dài vừa thẳng, ngũ quan tinh xảo yêu mị. Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp này mất máu tái nhợt, trong mê man khẽ nhíu mày, như thừa nhận thống khổ thật lớn. Thanh Mộc Hộ Pháp đi đến bên giường, từ trong áo khoác nhẹ lôi ra cổ tay trắng như tuyết của nữ tử, đè chặt, truyền năng lượng màu xanh lục lấp lánh. Ba, trên người Dạ Cơ bắn lên một tia sáng vàng, mang Thanh Mộc Hộ Pháp đánh bay, thân thể lão nhanh chóng tan rã, hóa thành điểm sáng màu xanh lục. Chớp mắt, điểm sáng màu xanh lục một lần nữa ngưng tụ thành lão già. Sát tặc quả vị, Thanh Mộc Hộ Pháp sắc mặt ngưng trọng. Cái gì? Điểu Yêu Hồng Anh sắc mặt thay đổi hẳn, kinh hô ra tiếng. Hắn rốt cuộc biết nguyên nhân, không thể rút ra, phẩy chấm, liên tục mài mòn hủy diệt sinh cơ, làm hộ pháp thế hệ mới của Vạn Yêu Quốc, chưa từng trải qua năm đó Phật Yêu Đại Chiến, nhưng chiến dịch Sơn Hải Quan 20 năm trước, hắn từng tham gia. Sát tặc quả vị là quả vị có lực công kích nhất trong ba đại quả vị của La Hán, được xưng thủ đoạn sát phạt mạnh nhất Phật môn dưới Bồ Tát. Đặc điểm lớn nhất của sát tặc quả vị, không chết không thôi. Bổn hộ pháp cũng bất lực, Thanh Mộc Hộ Pháp lắc đầu, chỉ có thể mời quốc chủ ra tay. Lực lượng của sát tặc quả vị không phải thuốc thang có thể chữa trị, phải dùng lực lượng vị cách ngang hàng mới có thể đối phó. Nhưng quốc chủ đã ra biển, không ở Cửu Châu Đại Lục. Phật môn hôm nay La Hán có được sát tặc quả vị, chỉ có một mình Độ Ách, hắn sao lại đến Nam Cương. Phật môn tranh chấp Đại Tiểu Thừa đã kết thúc, Hồng Anh sắc mặt khó coi. Quốc chủ nếu không kịp về, Dạ Cơ trưởng lão nên làm thế nào bây giờ? Trong lúc nhất thời chưa có ai đáp lại, Bạch Viên Hộ Pháp và Thanh Mộc Hộ Pháp vẻ mặt ngưng trọng. Thanh Mộc Hộ Pháp thấp giọng nói, nàng chỉ có thể có 2 ngày thời gian, 2 ngày sau, lực lượng sát tặc quả vị sẽ phá hủy thân thể cùng nguyên thần của nàng. Đúng lúc này, tiếng lẩm bẩm vang lên, giai nhân trên giường bị động tĩnh vừa rồi đánh thức, chậm rãi mở mắt. Một đôi mắt hồ ly dụ người. Dạ Cơ trưởng lão, đám người Hồng Anh vây lên, ánh mắt Dạ Cơ chuyển động, đảo qua mọi người, thanh âm trong bình thản lộ ra suy yếu. Các ngươi đến rồi, Thanh Mộc trưởng lão gật đầu, trầm giọng nói, Dạ Cơ trưởng lão, kẻ đánh bị thương ngươi là Độ Ách La Hán phải không? Dạ Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, là A Tô La, Bạch Viên cùng Hồng Anh hai vị hộ pháp thế hệ mới nhìn nhau, từ trong mắt nhau thấy được nghi hoặc. Tên này chưa từng nghe nói, Thanh Mộc trưởng lão đã sống vô số năm tháng, sắc mặt đột nhiên thay đổi hẳn. A Tô La, con trai út của Tu La Vương, hắn không phải đã sớm chết rồi sao? Dạ Cơ cũng hoang mang mờ mịt, không thể trả lời. Hồng Anh hỏi, Thanh Mộc hộ pháp, A Tô La là ai? Thanh Mộc trưởng lão sắc mặt biến ảo, cách một lúc mới chậm rãi nói. A Tô La là một loại cách gọi khác của A Tu La, nó là một cái danh hiệu. Chỉ có chiến sĩ cường đại nhất trong tộc Tu La mới có thể có được. A Tô La một thế hệ trước là Tu La Vương. Từ sau khi Tu La Vương bị Phật Đà lấy phong ma đinh chấn ở chân núi A Lan Đà, thân tử đạo tiêu, con trai út của Tu La Vương liền thành A Tô La một thế hệ mới. Hắn thấy phụ thân cùng huynh trưởng chết thảm, vì tộc đàn kéo dài, dẫn đầu quy y Phật môn, cuối cùng tu thành La Hán quả vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phi thường cường đại, ở lúc ấy được coi là người chiến lực số 1 Phật môn dưới Bồ Tát. Bản thân A Tô La chính là chiến sĩ cực kỳ cường đại, sau khi quy y Phật môn, khổ tu Kim Cương Thần Công, cô đọng thể phách Kim Cương. Mà sau đó bởi tu hành Kim Cương Pháp Tướng thất bại, chuyên tu hệ thống thiền sư, chứng sát tặc quả vị. La Hán quả vị thêm thể phách Kim Cương, chỉ nghe cái miêu tả này. Hồng Anh hộ pháp có thể tưởng tượng sự cường đại và đáng sợ của vị A Tô La kia. Bạch Viên hộ pháp nói, hắn về sau đã ngã xuống. Thanh Mộc trưởng lão gật đầu, năm đó trong trận chiến Phật Yêu, hắn bị quốc chủ của chúng ta tự tay chém giết. Nói tới đây, lão già cả người màu xanh lục nhìn Dạ Cơ, nói. Nào ngờ hắn thế mà lại chưa chết, cái này so với Độ Ách La Hán khó giải quyết hơn nhiều. Chuyện quốc chủ mưu tính. Chỉ sợ khó có thể tiếp tục. Một quốc chủ trước là chỉ quốc chủ Vạn Yêu Quốc năm đó. Một quốc chủ sau là chỉ quốc chủ hôm nay, công chúa năm đó. Dạ Cơ nhìn Hồng Anh, nói, Hồng Anh hộ pháp, nhìn thấy Hùng Vương chưa, có mời hắn rời núi không? Thấy mọi người nhìn tới, Hồng Anh cười khổ lắc đầu. Hùng Vương muốn ngủ, không muốn trèo non lội suối, ta chưa thể mời nổi hắn, không, ta thậm chí không dám tới gần hắn. Tình báo họa vô đơn chí, Thanh Mộc hộ pháp thở dài một tiếng, vì hôm nay là nghĩ biện pháp rút đi lực lượng trong cơ thể Dạ Cơ trưởng lão, giữ mạng quan trọng hơn. Dạ Cơ gượng dậy, nói, các ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn liên lạc nương nương. Đám người Hồng Anh hộ pháp như chút được gánh nặng, rời khỏi hang đá. Dạ Cơ xốc lên áo lông nhẹ, từ gầm giường lấy ra một cái giường gỗ, lấy ra một lư hương đầu cáo đồng xanh to bằng bàn tay. Một nén hương màu đen, nàng đốt hương màu đen, cắm vào lư hương, làn khói lượn lờ, Dạ Cơ hít sâu một hơi, mang khói hút vào trong mũi. Chớp mắt, một ý chí cường đại từ trong cơ thể nàng thức tỉnh, mắt trái tràn ra thanh quang, mắt phải như thường. Sát tặc quả vị, giọng kiều mị khêu gợi từ trong làn môi đỏ mọng của nàng bay ra. Ngươi đã gặp ai? Dạ Cơ thấp giọng nói. Nương nương, ta ở chùa Nam Pháp gặp Atola, hắn thế mà chưa chết. Đêm qua ta lẻn vào chùa Nam Pháp, tra xét vị trí trận pháp, làm xác nhận cuối cùng, thấy Atola canh giữ ở ngoài trận pháp. Lúc ấy ta cùng hắn cách nhau khá xa, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, đã đánh ta bị thương. Nếu không phải ta độn thuật cao siêu, sợ là không về được. Cửu Vĩ Thiên Hồ im lặng một lát, hắc một tiếng. Mẹ năm đó chưa giết chết hắn, ta hiểu rồi, là Quảng Hiền Bồ Tát nắm giữ, đại luân hồi pháp tướng, bảo vệ hắn, đưa hắn chuyển thế trùng tu. Chỉ có như vậy, hắn lúc ấy mới có một tia sinh cơ. 500 năm sau trở về, Dạ Cơ mặt co mày cáu, xin nương nương cứu ta, kế hoạch giải ấn thần thù chỉ sợ khó có thể chấp hành, trừ phi nương nương trở về. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói, ta không cứu được ngươi, ý chí của ta có thể áp chế sát tặc quả vị, nhưng ngươi không thể luôn thừa nhận ý chí của ta bám vào. Hai ngày sau, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cách chương.